ba lậu hoặc, chỉ sự tham lam, sân hận và si mê. Xem ba mũi tên độc. Ba loại khổ: tam chủng khổ hay tam chủng sở sanh khổ. 1. Hội hiệp sở sanh khổ, do sự hội hợp các pháp với nhau mà sanh ra khổ. 2. Quay ly sở sanh khổ, do sự chống nghịch chia lìa nhau của các pháp mà sanh ra khổ. 3. Bình đẳng tương tục sở sanh khổ, do sự sanh diệt nối nhau không dứt của các pháp sanh ra khổ. Luận Du Già quyển 14 tờ 3 cho rằng, nói đến ba loại khổ này là bao trùm được hết mọi nỗi khổ của chúng sanh. Ba loại phiền não: tam chủng phiền não, tức là ngã kiến, kiến chấp sai lầm về bản ngã; phi nhân kiến nhân, nhận thức sai lầm về nguyên nhân sự vật; và nghi vọng, chất chứa, tồn tại nhiều sự nghi ngờ. Ba loại thịt trong sạch: tam chủng tịnh nhục. 1. Thịt của con vật mà mắt người ăn chẳng nhìn thấy nó bị giết. 2. Thịt của con vật mà tai người ăn chẳng nghe biết nó bị giết. 3. Thịt của con vật mà người ăn hoàn toàn không biết là đã bị giết để cho mình ăn. Trong thời gian lập giáo, Đức Phật có phương tiện cho phép sử dụng ba loại thịt này như một sự hạn chế giết hại chúng sanh. Tuy nhiên, về sau, Ngài có dạy rõ là người Phật tử tu tập đức từ bi thì ngay cả những loại thịt này cũng không dùng đến. Ba loại tư tưởng xấu ác, tam ác giác. Nguyên bản Hán văn dùng ác giác, sách Đại Thừa Nghĩa Chương có lời giải thích rằng: tà tâm tư tưởng danh chi vi giác, vi chánh lý cố xưng vi ác. Tức là tâm ý tư tưởng tà vậy gọi là giác, trái nghịch lẽ chân chánh nên gọi là xấu ác. Vì thế chúng tôi dịch là tư tưởng xấu ác. Ba loại tư tưởng xấu ác được đề cập ở đây là dục giác, tức tư tưởng tham dục, sanh ra sự ham muốn. Hai là sân giác, tức tư tưởng nóng giận, bực tức. Ba là hại giác, tức tư tưởng muốn xâm hại kẻ khác. Đối với những việc hài lòng thích ý thì sanh lòng tham đắm, nên có dục giác. Đối với những việc không ưa thích, trái ý thì sanh ra bực tức, ghét giận, nên có sân giác. Đối với những kẻ làm trái ý mình thì sanh tâm muốn làm hại, nên có hại giác. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng dạy rằng, hết thảy phàm phu đều có đủ ba loại tư tưởng xấu ác này. Ba loại vô thường, tam chủng vô thường. Một là niệm niệm hoại diệt vô thường, nghĩa là tất cả các pháp nối nhau sanh diệt trong từng niệm tưởng. Hai là hòa hợp ly tán vô thường, nghĩa là tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp, duyên hết thì tan rã, không có bản chất thật. Ba là tất cánh vô thường, nghĩa là khi cứu xét đến chỗ rốt ráo thì tất cả các pháp đều là sanh diệt theo nhân duyên, liên tục thay đổi, không có gì là thường tồn. Ba lị chất đa. Xem ba lị chất đa la. Ba lị chất đa la hay ba lị chất đa, cây lớn đặc biệt ở cõi trời Đao Lợi, còn gọi là cõi trời 33, là nơi chư thiên cõi trời ấy thọ hưởng mọi dục lạc. Ba môn giải thoát. Tam giải thoát môn, phạn ngữ là Vimoksa, là ba phép quán tưởng, thiền định giúp người tu tập đạt đến sự giải thoát. 1. Không. Phạn ngữ là Sunyata, là nhận biết ngã và pháp đều trống không. 2. Vô tướng, phạn ngữ là Animitta, là nhận biết hết thảy các pháp đều bình đẳng, vô tướng. 3. Vô nguyện, phạn ngữ là Apranihita, cũng gọi là vô tác, là nhận biết sanh tử là khổ, dứt hết mọi ham muốn, có thể đạt đến niết bàn. Ba mũi tên độc. tam độc tiễn. Ba sự độc hại được xem như ba mũi tên độc giết hại cả thân tâm chúng sanh, chỉ cho các tâm niệm tham lam, sân hận và si mê. Cũng thường gọi là ba độc, tam độc, ba lậu hoặc. 37 phẩm đạo, xem 37 pháp trợ đạo. 37 phần bồ đề, xem 37 pháp trợ đạo. 37 phần giác ngộ, xem 37 pháp trợ đạo. 37 pháp trợ đạo, tam thập thất trợ đạo chi pháp, cũng gọi là 37 phẩm đạo, tam thập thất đạo phẩm. 37 phần bồ đề, tam thập thất bồ đề phần. 37 phần giác ngộ, tam thập thất giác phần. 37 pháp này gồm có 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 sức, 7 phần giác và 8 thánh đạo. Xem giải thích ở các mục này. 32 tướng tốt, tam thập nhị tướng, chư Phật thị hiện hóa thân đều có đủ 32 tướng tốt mà chúng sanh không ai có được, trừ vị chuyển luân thánh dương. Phạn ngữ gọi chung 32 tướng tốt này là Vatimasan Mahaburasa Lasanani. Sự giảng giải 32 tướng trong kinh này so với được ghi trong Phật Quang Đại Từ Điển có hai khác biệt nhỏ. Có hai tướng không thấy nói đến trong Phật Quang là giọng nói êm dịu thanh tao và lông trên mình hướng về bên phải. Về tướng thứ nhất, có lẽ trùng lập với tướng phạm âm thanh, vì trong các tính chất của phạm âm đã có tính chất này. Về tướng thứ hai, lông trên mình hướng về bên phải, không hợp với tướng lông trên người mọc thẳng đứng. Thay vào hai tướng này, trong Phật Quang có ghi thêm hai tướng mà ở đây không thấy nói. Một là tướng lông thân đầy đủ, mỗi lỗ chân lông đều có một sợi lông. Tướng này gọi là nhất nhất khổng nhất mau sinh tướng. Và hai là con mắt to tròn giống mắt trâu chúa, gọi là ngưu nhãn tiệp tướng, phạn ngữ Kobasma. Phần liệt kê này của Phật Quang được căn cứ vào Tam Thập Thị Tướng Kinh trong Trung A Hàm, quyển 11, Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, quyển 381, Bồ Tát Thiện Giới Kinh, quyển 9, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, quyển 1, và Du Già Sư Địa Luận, quyển 49. Để tiện tham khảo, chúng tôi xin liệt kê ở đây phần trình bày chi tiết về 32 tướng tốt này. 1. Lòng bàn chân phẳng, túc hạ an bình lập tướng, Sanskrit, Supratisthita Pada. 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân, túc hạ nhị luân tướng. 3. Ngón tay thon dài, trường chỉ tướng. 4. Bàn chân thon, túc cân phu trường tướng. 5. Ngón tay ngón chân cong lại, giữa các ngón tay và các ngón chân đều có màng mỏng nối lại như chim nhạn chúa. Thủ túc chỉ mang võng tướng, cũng gọi là chỉ gian nhạn dương tướng. 6. Tay chân mềm mại, thủ túc nhu nhuyễn tướng. 7. Sống mu bàn chân cong lên, túc phu cao mãn tướng. 8. Cặp chân dài thon như chân sơn dương, y ni viên đoán tướng. 9. Đứng thẳng tay dài quá đầu gối, chánh lập thủ ma tất tướng. 10. Nam căn ẩn kính, âm tàng tướng. 11. Giang tay ra rộng dài bằng thân mình, thân quảng trường đẳng tướng. 12. Lông mọc đứng thẳng, mau thượng hướng tướng. 13. Mỗi lỗ chân lông có một cọng lông, nhất nhất khổng nhất mau sinh tướng. 14. Thân có màu vàng rực, kim sắc tướng. 15. Thân phát sáng, đại quang tướng, cũng gọi là thường quang nhất tầm tướng, Viên quan nhất tầm tướng. 16. Da mềm mại, tế bạc bì tướng. 17. Tay dai và đầu tròn tương xứng, thất xứ long mãn tướng. 18. Hai nách đầy đặn, lưỡng dịch hạ long mãn tướng. 19. Thân hình như sư tử, thượng thân như sư tử tướng. 20. Thân hình thẳng đứng, đại trực thân tướng. 21. Hai vai đầy đặn mạnh mẽ, kiên viên hảo tướng. 22. 40 cái răng, tứ thập sĩ tướng. 23. Răng đều đặn, sĩ tề tướng. 24. Răng trắng, nha bạch tướng. 25. Hàm như sư tử, sư tử giáp tướng. 26. Nước miếng có chất thơm, bất cứ món ăn nào khi vào miệng cũng thành món ngon nhất, vị trung đắc thượng vị tướng. 27. Lưỡi rộng dài, đại thiệt tướng hay quảng trường thiệt tướng. 28. Tiếng nói tao nhã như âm thanh của Phạm Thiên, Phạm Thanh tướng. 29. Mắt xanh trong, chân thanh nhãn tướng. 30. Mắt tròn đẹp giống mắt bò, ngưu nhãn tiệp tướng. 31. Lông trắng giữa cặp chân mày, bạch mao tướng. 32. Một khối thịt trên đỉnh đầu, đảnh kế tướng. 36 thứ, tam thập lục vật, một cách liệt kê tượng trưng các chi tiết hợp thành thân người, bao gồm 12 thứ ngoài thân, tóc, lông, móng, răng, dữ ghèn, nước mắt, nước bọt, đàm giải, phẫn, nước tiểu, cấu ghét, mồ hôi. 12 thứ trong thân, da, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ trong, mỡ ngoài, não, mạc. 12 cơ quan nội tạng, gan, mật, ruột, dạ dày, lách, cật, tim, phổi, sanh tạng, tam tiêu, thục tạng, bàng quang, đàm trắng, đàm đỏ. Cũng có thể hiểu một cách khái quát rằng 36 thứ chỉ là cách nói tượng trưng cho sự kết hợp của rất nhiều bộ phận cơ quan chi tiết khác nhau tạo thành cơ thể. Ba nẻo ác, xem, ba đường ác. Ba nẻo dữ, xem, ba đường ác. Ba nghiệp, tam nghiệp, gồm có thân nghiệp, các nghiệp do thân gây ra, khẩu nghiệp, các nghiệp do miệng gây ra, nghĩa là bằng lời nói, và ý nghiệp, các nghiệp do tư tưởng, ý thức gây ra. Ba nghiệp ác của thân là các nghiệp giết hại, trộm cướp và dâm dục. Ba nghiệp ác của ý là tham lam, sân hận và si mê, tà kiến. Ba pháp tam muội, tức ba pháp tam muội không, tam muội vô tướng và tam muội vô tác, cũng gọi là tam muội vô nguyện. Ba pháp này cũng còn được gọi là tam định, tam đẳng trì, tam không, ba pháp vô di, tam vô di. Phạn ngữ là tri asamta, chỉ ba nhận thức chân thật về thực tại, bao gồm 1. Trạch diệt vô di hay sổ diệt vô di, do năng lực trí huệ phân biệt giảng trạch tất cả các pháp hữu di mà đạt đến diệt đế. Thể của tịch diệt tức là niết bàn, nên gọi là trạch diệt vô di. 2. Phi trạch diệt vô di hay phi sổ diệt vô di, phi trí duyên diệt vô di, quán chiếu tất cả các pháp hữu di do nhân duyên mà có, không dùng đến trí huệ phân biệt giảng trạch, chỉ y theo lý nhân duyên diệt, thì tất cả các pháp hữu di đều diệt, nên gọi là phi trạch diệt vô di. 3. Hư không vô di là vượt ngoài cả hai pháp vô di nói trên, lấy vô ngại làm thể tánh, vốn không bị ngăn ngại cũng không ngăn ngại pháp khác. Thể tánh vô di này đầy khắp như hư không của thế gian, nên gọi là hư không vô di. 3. Vô di này thuộc về pháp tiểu thừa, được đề cập trong Câu Xá Luận, quyển 1, Thành Duy Thức Luận, quyển 2, Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 32, Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, quyển hạ, vốn không đồng nhất với những điều Phật giảng về Niết Bàn trong kinh này. Ba quả đạo, tam đạo quả, là ba trong số bốn thánh quả. Trừ ra quả A-la-hán, chỉ người xuất gia mới có thể chứng đắc. Các quả dị như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A-na-hàm thì người Phật tử tại gia, cư sĩ cũng có thể chứng đắc được. Ba quán xứ, xem ba chỗ niệm. Ba sự điên đảo, tam đảo hay tam điên đảo, gồm tưởng đảo, đối với sáu trần bên ngoài sinh khởi những tư tưởng không đúng thật. Kiến đảo, đối với sự lý của các pháp nhận hiểu sai lầm, mong cầu điên đảo, cũng gọi là tà kiến. Và tâm đảo, chạy theo vọng tâm nhận thức sai lệch về sự vật. Ba điên đảo này là căn bản của tất cả những sự điên đảo khác. Ba sự ham muốn, tam dục. Một, hình mạo dục, ham muốn nhan sắc, thân hình đẹp đẽ của kẻ khác. Hai, tư thái dục, ham muốn dung nghi cốt cách của kẻ khác. Ba, tế xúc dục, ham muốn sự xúc chạm mềm mại êm dịu với kẻ khác. Ba tai kiếp lớn, tam tai, gồm có thủy tai, nạn hồng thủy lục lớn, hỏa tai, nạn lửa thiêu, và phong tai, nạn gió bão. Ba tai kiếp này tất yếu phải xảy ra trong quá trình thành trụ hoại không của mỗi thế giới, nên là nhân gián tiếp làm thay đổi môi trường thế giới mà chúng sinh đang sống, khác với nhân trực tiếp là những nghiệp quả do mỗi chúng sanh trực tiếp tạo ra và phải gánh chịu. Ba tấm pháp y, tam pháp y, cũng gọi là tam y, chỉ bộ pháp phục của vị tỳ kheo gồm ba tấm y là đại y hay y tăng già lê, là tấm y dùng đắp khi hành lễ hoặc đi ra đường. Thượng y hay y út đa la tăng, là tấm y dùng đắp khi sinh hoạt thường ngày trong tự viện hoặc khi ở một mình không hành lễ. Nội y hay y an đà hội, là tấm y dùng mặc trong cùng thay cho áo lót. Theo giới luật thì mỗi vị tỳ kheo chỉ được dùng một bộ gồm đủ ba tấm y này, không được tích chứa nhiều hơn. Ngoài các loại y này, người xuất gia không được sử dụng những y phục khác như người thế tục. Ba thừa, tam thừa, chỉ các giáo pháp quyền thừa mà Đức Phật đã thuyết dạy, dẫn dắt chúng sanh đi dần vào Phật thừa. Ba thừa gồm có Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Khi nói hai thừa, nhị thừa thì không có Bồ Tát thừa. Thanh Văn thừa chỉ chung hàng đệ tử Phật nhờ nghe thuyết giảng giáo pháp tứ đế mà phát tâm tu tập đạt được sự giải thoát. Quả vị của Thanh Văn thừa là bốn thánh quả, cao nhất là quả A-la-hán, cũng gọi là Niết Bàn của tiểu thừa hay Hữu Dư Niết Bàn. Duyên Giác thừa hay Bích Chi Phật thừa, Độc Giác thừa là chỉ chung những vị chứng đắc giải thoát nhờ quán xét và tu tập theo 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên, nên gọi là duyên giác. Lại có khi do sinh vào thời không có Phật nhưng tự mình đạt được giác ngộ qua sự quán xét này, nên gọi là độc giác. Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa thường hướng đến sự giải thoát tự thân là chính, nên được gọi chung là nhị thừa hay tiểu thừa, ví như cỗ xe nhỏ chỉ chở được chính mình. Bồ Tát thừa chỉ những vị tu tập theo hạnh Bồ Tát, phát nguyện độ thoát vô số chúng sanh trước khi tự mình chứng đắc Phật quả. Do đó thường được gọi là đại thừa, ví như cỗ xe lớn chở được nhiều người. Vì thế, các hanh xưng đại thừa hay tiểu thừa là do sự phân biệt về hạnh nguyện tu tập, không hàm ý phân chia cao thấp. Vị Bồ Tát ngay khi phát tâm ban đầu, phát Bồ Đề Tâm, đã luôn hướng đến quả vị Phật, nên con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát rốt ráo của các vị được gọi là Phật thừa. Ba tuần, phiên âm từ Phạn ngữ là Babisat, còn gọi là Ba Tuần Du. Ba Ti Diện, tên gọi của Ma Vương. Ba Tuần dịch nghĩa là sát giả, ác giả. Ma Ba Tuần là vị thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại. Ba Tuần Du, xem Ba Tuần. Ba tướng khổ, tam khổ tướng gồm có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Một, khổ khổ, tướng khổ vì sự khổ là các nỗi khổ như tật bệnh, đói khát, nóng lạnh, nối nhau không dứt. Cái khổ này vừa dứt thì cái khổ khác tiếp theo làm cho chúng sanh đau khổ. Hai, hành khổ, tướng khổ vì các hành. Do các hành là vô thường nên vạn vật trong thế gian đều là thường, liên tục biến đổi. Sự vô thường thay đổi của chúng làm cho người ta phải khổ. Ba, hoại khổ, tướng khổ vì hoại diệt. Vì vạn vật trong thế gian đều phải hư hoại, bản thân mỗi người cũng như hết thảy những con người và sự vật mình yêu thích đều phải hoại diệt. Điều ấy làm cho chúng sanh phải khổ. Ba Ti Diện, xem Ba Tuần. Bà Già Bà, phiên âm từ Phạn ngữ Bhagavat, dịch nghĩa là Thế Tôn, là một trong 10 danh hiệu tôn xưng Đức Phật. Bà La Lâu Chi, phiên âm từ Phạn ngữ Balarusi, dịch nghĩa là chiếc chỉ, gãy ngón tay, là một trong các tên gọi của vua Asa Thế. Do chuyện khi vua còn nhỏ bị ném từ trên lầu cao xuống gãy mất một ngón tay nên có tên gọi này. Bà La Môn, xem 4 giai cấp. Bà Lợi Ca, xem vũ hành. Bà Lợi Sa Ca La, xem vũ hành. Bà Lị Sư, phiên âm từ Phạn ngữ là Variska, cũng đọc là Bà Sư, Bà Sư Ca hay Bà Lị Sư Ca, dịch nghĩa là vũ thời sanh hay hạ sanh. Vì hoa này có vào mùa mưa hoặc mùa hạ, hoa đẹp, màu trắng, rất thơm. Tên khoa học là Jasminum sambac, mọc ở vùng Ấn Độ. Bà Lị Sư Ca, xem Bà Lị Sư. Bà Sư, xem Bà Lị Sư. Bà Sư Ca, xem Bà Lị Sư. Bạch Cốt Quán, xem quán xương trắng. Bạch lạp, kim loại pha lẫn giữa chì và thiết, dễ nóng chảy, dùng trong việc hàn các kim loại khác. Bạch nguyệt, xem tuần trăng tối. Bạch pháp, dùng để chỉ chung các thiện pháp, pháp lành. Trái với hắc pháp là những pháp xấu ác, bất thiện. Bạch tứ yết ma, quy tắc hành xử quan trọng nhất trong tăng đoàn, được áp dụng để đưa ra quyết định cuối cùng của tập thể về những sự việc quan trọng. Quy tắc này phân làm hai phần. Trước hết, đương sự có liên quan đến vấn đề đứng ra trình bày rõ sự việc với tăng chúng, gọi là tác bạch. Sau đó, vấn đề được lặp lại 3 lần để tăng chúng đưa ra ý kiến quyết định, gọi là tam yết ma. Cả hai phần này, hỏi và đáp, được gộp chung gọi là bạch tứ yết ma. Vì thế, cũng có nơi gọi chuẩn xác hơn là nhất bạch tam yết ma. Bán tự, nửa chữ. Trong tiếng Phạn thì bán tự là các yếu tố của chữ viết khi chưa được ghép lại để thành một chữ có nghĩa. Đây là ví dụ những điều sơ học chưa đầy đủ. Khi đủ sức học đầy đủ thì học luận Tỳ Già La. Cũng như thế, Phật trước dùng tiểu thừa để dẫn dắt những người sơ cơ, thấp trí, rồi sau mới giảng kinh điển đại thừa. Bạo ác quỷ, xem Già Xoa và La Sát. Bát bất tịnh vật, xem tám vật bất tịnh. Bát bội xả, xem tám giải thoát. Bát chánh đạo, xem tám thánh đạo. Bát chủng ma, xem tám thứ ma. Bát chủng thanh, xem tiếng nói có tám loại âm thanh. Bát công đức thủy, xem nước tám công đức. Bát đầu ma, xem bốn loại hoa sen. Bát giải thoát, xem tám giải thoát, bát khổ xem tám nỗi khổ. Bát kiện đà phiên âm từ Phạn ngữ là Bakhanjin, cũng đọc là bát kiện đề, tên gọi một loại thần có sức mạnh. Bát kiện đề xem bát kiện đà, bát ma xem tám thứ ma, bát nạn xem tám nạn, bát nạn xứ xem tám nạn. Bát nhã phiên âm từ Phạn ngữ prana, chỉ trí tuệ có thể giúp chúng sanh đạt đến sự giải thoát. Bát nhã ba la mật tức là trí tuệ ba la mật, một trong sáu pháp ba la mật, cũng gọi là trí độ hay tuệ độ. Bát pháp xem tám pháp, bát phong xem tám pháp, bát quan trai xem tám giới trai, bát quan trai giới xem tám giới trai, bát thánh đạo xem tám thánh đạo, bát trai giới xem tám giới trai, bát trí xem tám trí, bát dị thủy xem nước tám công đức, bảy báo thất bảo hay bảy món báo, chỉ bảy món quý giá gồm có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Bảy giác chi, thất giác chi, Phạn ngữ là Bodhipaski Kathama, cũng gọi là bảy phần bồ đề, thất bồ đề phần, là nhóm thứ sáu trong 37 bồ đề phần, là những yếu tố tạo thành sự giác ngộ, trí tuệ giải thoát hay sự hiểu biết chân chánh về những khía cạnh khác nhau trên đường tu tập. Bảy giác chi bao gồm: 1. Trạch pháp giác chi, sự sáng suốt phân biệt chánh pháp và tà pháp, chọn lựa đúng giáo pháp chân chánh để hành trì. 2. Tinh tấn giác chi, Viriya, sự sáng suốt biết tinh tấn, chuyên cần tu học chánh pháp. 3. Hỷ giác chi, Priti, sự sáng suốt biết vui sướng, hoan hỷ khi được chánh pháp. 4. Khinh an giác chi, Prasati, sự sáng suốt thanh thản nhẹ nhàng, trừ bỏ mọi chướng ngại trên đường tu tập. 5. Niệm giác chi, Ti, sự sáng suốt thường niệm tưởng chánh pháp. Tam bảo. 6. Định giác chi, Samadhi, sự sáng suốt an trú trong chánh định, không tán loạn tâm ý. 7. Xả giác chi, Upesa, sự sáng suốt buông bỏ mọi vướng mắc trong tâm thức,